Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977, chương 977. Đoạt xá, có người có lẽ sẽ hỏi, Trầm Lãng không phải đã được đến Đại Kiếp Minh Vương linh hồn truyền thừa sao? Vì sao không có tẩy hồn thuật, không có hoạt tử nhân kinh, ký ức? Bởi vì, này đoạn tinh thần ký ức ở Trầm Lãng đầu óc là không thể xem trạng thái. Liền phảng phất máy vi tính ẩn giấu bàn phím giống nhau. Nó rõ ràng tồn tại, hơn nữa chiếm dụng không gian rất lớn, lại hoàn toàn nhìn không thấy. Trầm Lãng nhìn Nhâm Doanh Doanh trong tay thượng cổ vương giới. Nhìn nàng mặt mũi đều có rất lớn biến hóa. Thậm chí da thịt đều phảng phất không phải nhân loại, tràn ngập nhất chủng phi thường thần bí ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Theo hô hấp của nàng thả ra cường đại năng lượng khí tức, nhất định muốn trấn áp chu vi tất cả khí tràng. Trầm Lãng không khỏi phi thường nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái gì vật chủng à? Nàng là trời sinh liền đã định trước như vậy, vẫn là cùng Nhâm Tông chủ bồi dưỡng cái gọi là thiên hạ đệ nhất cổ trùng có quan. Tiếp lấy Trầm Lãng lại đưa ánh mắt rơi vào nàng sau lưng cốt thứ lên. Bởi vì còn không có dài đủ, chỉ là thoáng manh xuất hiện một ít, cho nên thật tình không biết kết quả này tính là cái gì. Cùng này đồng thời, mấy ngàn mét bên ngoài, Nhâm Tông chủ vừa móc ra hoài biểu, một bên hướng cương nhất nhìn sang, dùng nhãn thần ý bảo, có phải hay không phải lập tức động thủ, phá hủy Trầm Lãng quá mức thần trí cùng ký ức. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, siêu cường bản ác mộng thạch tẩy hồn trận, còn có tinh thần công pháp tẩy hồn quyết. Cương nhất lắc đầu, tiếp thanh âm của hắn dĩ nhiên phảng phất tại Nhâm Tông chủ trong đầu vang lên một dạng. Không nóng này, hiện tại Trầm Lãng đã trích hạ thượng cổ vương giới mất đi bảo hộ, nhưng còn chưa phải là điều kiện tốt nhất cơ hội động thủ. Cương nhất nói, ta cho hắn hoạt tử nhân kinh, tiếp hắn hội thi triển tinh thần thuật, kích thích Nhâm Doanh Doanh đại não, mà vào lúc này hắn hội hoàn toàn tâm vô bàng vụ. Đối với hết thảy chung quanh không hề hay biết, cái thời gian đó chúng ta lại vô thanh vô tức phá hủy hắn, thậm chí tẩy đi trí nhớ của hắn, đem hắn biến thành cái xác không hồn. Nhâm Tông chủ gật đầu, nhưng về sau, hai cái người lặng lặng đợi, chờ Trầm Lãng thi triển hoạt tử nhân kinh, chọn chờ ba phần chung, phảng phất mỗi một giây chung cũng như này dày vò. Rốt cục, Trầm Lãng muốn bắt đầu thi cứu, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, ngưng tụ tinh thần lực, thi triển hoạt tử nhân kinh bên trong tinh thần thuật. Cứu vớt Nhâm Doanh Doanh thời gian sẽ phi thường ngắn. Trong nháy mắt kích thích, trong nháy mắt hoàn thành, thế nhưng xây dựng cái này tinh thần năng lượng trận lại cần một đoạn thời gian, bởi vì phải đồng thời xây dựng mười mấy vạn tinh thần lực điểm, đồng thời kích thích Nhâm Doanh Doanh mười mấy vạn thần kinh nguyên. Lúc này Trầm Lãng quả thực tiến nhập tâm như không chuyên tâm trạng thái, hết thảy chung quanh cảm giác tiêu thất. Cả người hoàn toàn tiến nhập nhất chủng phi thường đặc biệt tinh thần cảnh giới. Lúc này không muốn nói đánh hắn một bạt tai, coi như đâm hắn một đao cũng không có cảm giác. Choang, phảng phất trong nháy mắt, Trầm Lãng triệt để tiến nhập vô ngã trạng thái. Ở tinh thần trong cảm giác từng điểm bện hoạt tử nhân kinh tinh thần trận. Mà ngay tại lúc này, cương nhất thanh âm ở Nhâm Tông chủ trong đầu vang lên. Động thủ, nhưng về sau, kinh diễm một màn phát sinh, thân ảnh của hai người thật tựa như tia chớp bay tới, không có thượng cổ trang bị, hoàn toàn dựa vào là hai cái nhân nội lực tu vi. Khoảng khắc về sau, hai người liền bay vào Trầm Lãng bên trong căn phòng. Diệt, Nhâm Tông chủ cùng cương nhất đồng thời động thủ. Một cái người chợt khai mở ác mộng thạch tẩy hồn trận. chính là cùng loại phía trước Nhâm Tông chủ ngụy tạo cái kia vòng xoáy năng lượng. Hắn chính là lợi dụng vật này đem Khổ Đầu Hoan, còn có Nhâm Doanh Doanh triệt để phá hủy thần trí cùng trí nhớ. Chỉ bất quá lúc này đây, hắn cái này ác mộng thạch tẩy hồn trận công suất biến được càng thêm cường đại. Siêu, trong nháy mắt, một cái tương tự với vòng xoáy năng lượng gì đó, chợt theo Trầm Lãng thân thể xuyên qua, theo Trầm Lãng đại não xuyên qua, cùng này đồng thời, theo cường nhất trong thân thể rõ ràng tách ra một cái quang ảnh. Màu vàng quang ảnh, chợt xuyên qua Trầm Lãng đại não, toàn bộ quá trình, chỉ có không đến nửa giây chung, vô thanh vô tức, chỉ có trong không khí hơi hơi run rẩy một cái. Tất cả, trong nháy mắt liền kết thúc. Nhâm Tông chủ cùng Cương Nhất liếc nhau. Thành công sao? Trầm Lãng thần trí cùng ký ức bị phá hủy sao? Mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra tới à? Khoảng chừng qua mấy giây chung về sau, Trầm Lãng nguyên bản toạc ngồi thẳng thân thể, trực tiếp rũ xuống phía dưới. Cả người phảng phất bị triệt để rút đi linh hồn một dạng. Bệ hạ. Tỉnh lại, Nhâm Tông chủ đạo, Trầm Lãng mở mắt, đồng tử đã hoàn toàn phân tán, không hề tiêu điểm, Cương Nhất mở ra Trầm Lãng mắt, nhìn kỹ trong mắt của hắn, thành công, ngươi xem, Cương Nhất đạo, Nhâm Tông chủ tiến lên nhìn một cái, tức thì bất khả tư nghị, bởi vì Trầm Lãng đồng tử dĩ nhiên triệt để tán, còn không chỉ có như đây. Ánh mắt của hắn là vô cùng kỳ quái, so với cái khác người càng thêm lập thể, thâm thúy, phức tạp, mà này thì cái này hai tầng con ngươi phảng phất triệt để tách rời một dạng. Gần nhìn qua phi thường quỷ dị, liền phảng phất bên trong đôi mắt có chọc ảnh một dạng. Cương Nhất nói, đây là song đồng người, bình thường hoàn toàn nhìn không ra đến, bởi vì hầu như chọc điệp cùng một chỗ. Chỉ bất quá xem ánh mắt hắn thời điểm cảm thấy nhất là bên ngoài thâm thúy thần bí. Đây là Khương Ly đời sau đặc điểm. Hiện tại hắn hồn phi, phách vẫn còn, cho nên hai tầng con ngươi triệt để tách rời. Nhâm Tông chủ trường thở phào một hơi nói. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật sự có hai cái linh hồn đại não. Thảo nào lần trước tẩy hồn hội thất bại. Tiếp đó, Nhâm Tông chủ nói, bệ hạ, nên ngủ yên, nhưng về sau, Trầm Lãng tựu như cùng bị thao túng con rối một dạng. Nằm vật xuống giường đi tới ngủ yên, thời gian kế tiếp bên trong, Trầm Lãng hoàn toàn dường như khôi lỗi một dạng. Có thể rời giường, có thể ăn, nhưng không thể nói chuyện, hoàn toàn chính là đề tuyến con rối, làm cho hắn làm cái gì thì làm cái đó. Chẳng qua toàn bộ Phù Đồ Sơn không có ai biết, Nhâm Tông chủ hầu như đối với mọi người bảo mật, chỉ có thiếp thân chiếu cố Trầm Lãng đại hoạn quan Vân Hải. Còn có vài cái cung nữ phát hiện Trầm Lãng ly kỳ trạng thái, phát hiện hắn đã trở thành cái xác không hồn một dạng. Sau đó, Nhâm Tông chủ nếm thử làm một chuyện tình, muốn đem thượng cổ vương giới theo Nhâm Doanh Doanh chỉ trên hái xuống. Thế nhưng thất bại, liền phảng phất mọc rễ một dạng, hoàn toàn trích không xuống. Tuy là đã thành công tẩy đi Trầm Lãng hồn, nhưng hắn vẫn là vô cùng lo nghĩ, bởi vì thời gian không đủ a. Hắn muốn vô hạn nâng lên Trầm Lãng thân phận, làm cho Phù Đồ Sơn mọi người trong thời gian ngắn nhất thuần phục hắn. Như vậy hắn đoạt xá Trầm Lãng về sau, tài năng không khe nối. Trưởng quản Phù Đồ Sơn, thế nhưng Trầm Lãng cái này cái xác biết đi dáng dấp. Làm sao còn anh minh thần vũ, làm sao còn thần hóa, làm sao còn trí cao vô thượng. Vì vậy, Nhâm Tông chủ muốn một cái biện pháp, dùng một mặt nửa thấu bình phong, ngăn trở Trầm Lãng cùng Phù Đồ Sơn mọi người phạm vi nhìn. Nhưng sau làm cho Cương Nhất ở ám chỗ phối âm. Bắt trước Trầm Lãng thanh âm, mỗi ngày đều đang tiến hành vào triều du đùa giỡn, mỗi ngày đều đang nghị luận triều chính, Nhâm Tông chủ cái này đại càn đế quốc thái sư. hầu như thời thời khắc khắc đều ở đây sắm vai đệ nhất trung bề tôi góc sắc. Phảng phất vì Trầm Lãng có thể bất chấp gian nguy, hơn nữa còn dẫn theo toàn bộ Phù Đồ Sơn đối với Trầm Lãng tiến hành thuần phục hành động. Vậy đại khái cũng giống là nhất chủng tẩy não, dùng không gì sánh được rộng rãi tráng lệ cung điện, dùng chính hắn làm đá đặt chân, liều mạng vì Trầm Lãng đắp nặn kim thân, hiệu quả phi thường tốt, nhất là cương nhất vì Trầm Lãng phối âm về sau, tinh thần lực của hắn nhất định cường đại đến cực điểm. Tiềm di mặc hóa bên trong, lợi dụng cường đại tinh thần lực chàng thẩm thấu đến Phù Đồ Sơn mọi người đầu óc bên trong. Dần dần bồi dưỡng đồng thời ngưng tụ ra Trầm Lãng trí cao vô thượng hình thái ý thức. Nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, quá gấp gáp, mấy ngày về sau, Nhâm Tông chủ ngực cùng bụng mục vết rách, lại một lần nữa lan ra kéo dài, hắn lại một lần nữa cảm giác được tử thần đến. Tịch không sư huynh, thời gian không đủ, Nhâm Tông chủ đạo, cương nhất nói, thời gian là gì không đủ, ngươi còn có đã hơn một năm tính mệnh, lợi dụng trong khoảng thời gian này không ngừng thần hóa Trầm Lãng, không ngừng tẩy não Phù Đồ Sơn mọi người, cũng còn là miễn cưỡng có thể làm được. Nhâm Tông chủ nói, nhưng là, tối đa còn có chừng 20 thiên. Đại Viêm Đế quốc tự muốn đối với Nộ Triều Thành tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tự muốn đối với Đại Càn Đế quốc tiến hành hủy diệt tính đả kích. Cương Nhất nói, cái kia liên quan gì đến ngươi? Lại đả kích không đến Phù Đồ Sơn. Ngươi có thượng cổ chặn lại trang bị. Ngươi sợ cái gì? Nhâm Tông chủ nói, như thế nào không được quản chuyện ta? Một ngày ta đoạt xá Trầm Lãng, ta chính là Đại Càn Đế chủ, Nộ Triều Thành chính là ta cơ nghiệp, Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, còn có Càn Quốc đều là của ta Giang Sơn. Lẽ nào ta mắt mở trừng trừng nhìn nó bị Viêm Kinh phá hủy sao? Cương Nhất kinh ngạc nói, Nhâm huynh, người cái này người chủ tinh thần có phải hay không quá sớm một ít? Nhâm Tông chủ nói, Cương Nhất, ngươi cảm thấy một ngày ta đoạt xá Trầm Lãng về sau là Đại Càn Đế quốc quan trọng hơn, vẫn là Phù Đồ Sơn quan trọng hơn, là Nộ Triều Thành quan trọng hơn, vẫn là Phù Đồ Sơn quan trọng hơn? Cương Nhất nghĩ một lát, gật đầu nói, Nộ Triều Thành quan trọng hơn, bởi vì nó là tương lai cướp đoạt thiên hạ căn cơ. Phù Đồ Sơn hiện hữu những thứ này chiến lược trang bị, chỉ có thể phòng thủ, không có phát triển chỗ trống. Tương lai ở Nộ Triều Thành, Nhâm Tông chủ nói, đây chính là, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn Nộ Triều Thành bị Viêm Kinh phá hủy, bởi vì nó đã thuộc về ta. Cương Nhất nói, Nhâm huynh, ngươi muốn làm gì? Nhâm Tông chủ nói, trước giờ đoạt xá. Cương Nhất nói, nhưng là bây giờ đối với Trầm Lãng thần hóa còn chưa kết thúc. Phù Đồ Sơn mọi người còn không có chân chính thuần phục hắn. Nhâm Tông chủ nói, không kịp, Trầm Lãng muốn có được Phù Đồ Sơn thuần phục, nhất định biểu hiện ra cường đại lực lượng, còn có anh minh thần vũ tư thế. Như vậy cái xác không hồn, coi như một tầng bình thiết bị chắn gió lấy, sớm muộn hội bị người phát hiện. Ta nhất định lập tức đoạt xá, nhưng sau cứu vớt Nộ Triều Thành, Cương Nhất nói, ngươi đoạt xá hắn, ngươi liền tiêu thất, Phù Đồ Sơn tạo phản. Làm sao bây giờ? Nhâm Tông chủ nói, ta có thế thân, lúc cần thiết có thể lộ diện. Hơn nữa tiếp đó, ta cũng sẽ dần dần ẩn núp, muốn làm pháp đem Trầm Lãng đẩy lên phía trước. Cương Nhất nói, Nhâm Tổng, ngươi quá mau. Nhâm Tông chủ nói, Cương Nhất sư huynh, lợi ích của chúng ta là nhất trí. Lẽ nào ngươi không muốn để cho đại kiếp tự lần nữa sừng sững ở toàn bộ Đông Phương thế giới sao? Chỉ cần ta cướp đoạt thiên hạ, đại kiếp tự chính là toàn bộ Đông Phương thế giới duy nhất quốc giáo. Cương Nhất nói, Nhâm huynh, ngươi nói những thứ này quá xa xôi. Ta chỉ nhớ kỹ một việc tình. Năm đó ngươi đối với ta có ân, đừng nói cái khác cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhâm tông chủ nói, Cương Nhất sư huynh, chuẩn bị đi, trước giờ đoạt xá Trầm Lãng. Cương Nhất nói, đương nhiên, cái này là chính mình chuyện tình, ta phụ trách hỗ trợ, nhưng quyết định còn là chính mình làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.